LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, cho ta thịnh chén cơm. Chỉ gặp lão Chu đem Tô Minh bọn hắn điểm thức ăn ngon đơn đưa tới. Trong nhà ăn có đặc biệt đầu bếp. Hắn thuộc về đầu bếp. Không cần ra tay. Phân phó một chút là có thể. Sau đó cái này lão Chu cũng không thấy bên ngoài. Kéo một tấm băng ghế ngay tại Tô Minh bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Dù sao hiện tại trong nhà ăn thong thả. Hắn cũng tương đối có thời gian cùng Tô Minh bọn hắn cùng một chỗ vô nghĩa. Nước Mỹ là một cái tiêu biểu di dân quốc gia. Nơi này bao dung tính rất mạnh. Cơ hồ các loại màu da mọi người có. Chỉ cần ngươi có năng lực có sức liều. Luôn có thể xông ra một phen thành tích tới. Lão Chu tiếp tục nói. Bất quá nơi này đồng dạng cũng là lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng nhất. Có rất nhiều cao cấp tinh anh. Đương nhiên cũng có một chút xã hội tầng dưới chót nhân sĩ. Những người này bình thường cũng là xã hội không ổn định nhân tố. Sở dĩ nước Mỹ bên này vẫn còn có chút hỗn loạn, bình thường ban ngày còn tốt, những người kia không dám quá càn rỡ. Bất quá ban đêm liền không nói được ngươi. Các ngươi kẻ ngoại lai, ban đêm tận lực ít đi ra ngoài. Hôm nay tên trộm kia, trên thực tế đã là nơi này kẻ tái phạm. Đặc biệt tại phố người Hoa bên này, chọn kẻ ngoại lai ra tay. Rất nhiều người bị trộm sau khi, ngay cả một cái bảo vệ mình quyền lợi con đường đều không có. Hơn nữa bọn hắn là một cái cỡ lớn. Đội, ngay tại phố người Hoa cái này một mảnh trà trộn. Trên cơ bản chuyện gì đều làm. Giống chúng ta những này mở nhà hàng. Mỗi tháng đều phải đưa phí bảo hộ. Mấy người các ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút. Đừng đi ít người địa phương. Nếu như bị bọn hắn cho để mắt tới sẽ không tốt. Lão Chu hảo tâm nhắc nhở. Tô Minh mấy người bọn hắn nghe lão Chu kiểu nói này. Mới hiểu được hợp lấy cái này phố người Hoa phụ cận. Nước so trong tưởng tượng còn muốn sâu nha. Nào có những người khác muốn đơn giản như vậy. Xác thực đồng dạng nếu như là tiểu thâu lời nói. Một mình hành động rất ít. Rất nhiều cũng là đội tổ chức. Tối thiểu nhất tại Hoa Hạ đại đa số cũng là dạng này. Tô Minh không có nghĩ đến điểm này thế giới thông dụng. Tại nước Mỹ cũng là như thế cái tình huống. Đa tạ Chu Thúc, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Tô Minh cười nói một câu. Trên thực tế Tô Minh cũng không phải là rất lo lắng. Bọn hắn bất quá chỉ là tại phố người Hoa phụ cận đây dừng lại một chút. Tìm địa phương ăn cơm thuận tiện chờ một chút Benjamin. Cũng không lại ở chỗ này chờ lâu. Đại khái buổi chiều liền sẽ rời đi nơi này. Hơn nữa cho dù có người tìm đến phiền phức. Tô Minh cũng không cần thiết sợ hãi. Đến mấy cái đánh mấy cái. Coi như cái này là nước Mỹ. Tô Minh không có nhiều người như vậy mạch quan hệ. Bất quá phòng vệ chính đáng luôn luôn có thể. Chỉ chốc lát sau đồ vật. Rau tất cả lên. Lão Chu đứng dậy nói ra. Ta cái này làm cũng là món ăn Quảng Đông. Các ngươi ăn một chút nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Có chuyện gì lại gọi ta. Các ngươi ăn cơm đi. Chính là chỗ này. Liền là mấy người này. Nhưng mà Tô Minh bọn hắn đang dùng cơm thời điểm. Bất thình lình bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. CMN. Thật sự là ghê gớm. Người tới vậy mà là mới vừa rồi bị Tô Minh cho chế phục người da trắng tiểu thâu. Gia hỏa này vẫn là bộ kia cách ăn mặc. Chỉ bất quá hắn sau lưng lần này theo mấy người. Nhìn đều rất hung hãn. Tô Minh lúc ngẩng đầu đợi. Gia hỏa này cũng đang nhìn Tô Minh. Hai người ánh mắt cứ như vậy đụng vào nhau. Người da trắng tiểu thâu rất rõ ràng liền là hướng về phía Tô Minh đến. Bị Tô Minh đánh cho một trận sau khi... Hôm nay cho tới chưa thành quả cũng bị mất. Phải biết cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ túi sách. Không nói trước cái túi sách kia bên trong có cái gì. Chỉ là cái túi sách kia đều lên vạn khối tiền. Lập tức bị Tô Minh làm hỏng. Trong lòng 10 phần khó chịu người da trắng tiểu thâu. Tự nhiên đến tìm người trả thù Tô Minh. Mang người đến phố người Hoa bên này đi dạo một vòng. Trên cơ bản mỗi cái cửa hàng đều nhìn một chút. Thật đúng là bị hắn cho tìm được. Lão Chu ngay tại cửa nhà hàng khẩu phục vụ đài vị trí đứng đây. Lập tức liền chú ý tới những người này. Mỗi cái đều không phải là dễ trêu nhân vật. Hơn nữa cơ hồ cũng là phụ cận đây lưu manh. Lão Chu ở chỗ này làm ăn làm sao có thể không biết bọn hắn đây. Xem bọn hắn cái bộ dáng này. Lão Chu lập tức liền hiểu. Những người này tám thành là tìm đến Tô Minh bọn hắn phiền phức. Thế là lão Chu tranh thủ thời gian đi tới mấy tên này trước mặt. Dùng tiếng Anh mở miệng nói ra. Mấy vị, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi hôm nay muốn ăn chút gì không? Ồ, người cái mập mạp chết bầm cho ta cút sang một bên. Chúng ta cũng không phải đến ngươi nơi này ăn cái gì. Đừng làm trở ngại chúng ta. Cầm đầu cái kia người da trắng tiểu thâu. Thái độ phi thường ác liệt. Một thanh liền đem lão Chu cho đẩy ra. Lão Chu đều 40-50 tuổi người. Sao có thể cùng những này tiểu tử chống lại? Lập tức liền bị đẩy hướng lui về sau mấy bước. Bước chân lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Sau đó cái này người da trắng tiểu thâu liền mang theo cùng hắn thông qua mấy cái lão bàn. Đi tới Tô Minh bọn hắn cái kia bàn ăn. Trực tiếp mở miệng nói với Tô Minh. Tiểu tử, người lăn tới đây cho ta. Lưu Thư Vi cùng Tô Khải Sơn hai người lập tức đều có chút khẩn trương. Không nghĩ tới bị lão Chu nói trúng. Cái kia người da trắng tiểu thâu thật dẫn người tới tìm phiền toái. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Đã có tuổi người đã trải qua sinh hoạt rèn luyện. Dưới tình huống bình thường bọn họ đều là không muốn đi gây phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Sở dĩ hai người có chút khẩn trương. Ngược lại là Tô Minh bên kia mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Căn bản liền mặc xác những người này. Bởi vì Tô Minh hắn căn bản liền nghe không hiểu cái này người da trắng tiểu thâu đang nói cái gì. Hơn nữa Tô Minh không ngốc, không nghi ngờ biết rõ hắn dẫn người là đến báo thù. Hơi ngẩng đầu dùng con mắt quan sát một chút, gia hỏa này sau lưng trả theo ba người. Hai cái người da trắng một người da đen, nhìn dáng người đều rất cao to. Nhân chủng nguyên nhân, trên cơ bản người da vàng là dáng người nhất nhỏ nhắn xinh xắn. Trên tổng thể tới nói, đặc biệt là người da đen kia, nhìn ít nhất đến tầm 1m9 trở lên thân cao. Hơn nữa một thân cơ bắp, nhìn có chút dọa người. Đặc biệt là cái kia tráng kiện cánh tay, nhìn thậm chí so Tô Minh đùi đều thô. Lại người này hướng nơi đó vừa đứng, cho người ta lực uy hiếp là rất mạnh. Tô Minh bưng chén lên tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Đồng thời đối với bên cạnh Tô Khải Sơn còn có Lưu Thư Vi nói ra. Cha, Lưu Thúc, hai người các ngươi ăn cơm. Đừng để ý tới bọn hắn. Có thể là mấy cái ngoại quốc lưu manh đứng ở bên cạnh đây. Tô Khải Sơn hai người bọn hắn nhưng không có Tô Minh cái này hảo tâm thái. Cái nào ăn hết, lão Chu bên kia lại đi tới. Mở miệng nói ra, mấy vị, có chuyện cố gắng nói là. Bọn hắn là người Hoa. Các ngươi nếu như làm loạn lời nói, sẽ xảy ra chuyện. Nước Mỹ người đối đãi người ngoại quốc thái độ không giống có chút người Hoa. Nhìn thấy người ngoại quốc cũng cảm giác rất nghiêu bức. Nước Mỹ người cảm giác người ngoại quốc liền như thế. Hơn nữa, rất xem thường người da vàng loại hình. Cái này là thường có chuyện. Cho ta cút sang một bên. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Người da trắng tiểu thâu không kiên nhẫn được nữa. Lần nữa đem lão Chu cho đẩy ra. Cái này lão Chu người cũng khá. Tối thiểu nhất gặp được loại sự tình này hắn còn có thể đứng ra nói chuyện. Tô Minh cũng không đành lòng nhìn lão Chu bị khi phụ. Chỉ gặp Tô Minh thuần thục cầm chén bên trong sau cùng một miếng cơm ăn xong. Sau đó Tô Minh đứng lên. Nói với Tô Khải Sơn. Cha, cho ta thịnh chén cơm. P.S. Hôm nay canh thứ 6, tăng thêm một chương, gần nhất sự tình nhiều lắm, thật sự là không có cách nào tồn cào tử. Mọi người thứ lỗi, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.